9 tháng 10 ngày được soái tỷ bao nuôi. Chương 33, 33, tỷ tỷ sẽ không bao giờ nổi nóng với em được. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đến khi Hân Nhiên tỉnh dậy em lại làm như chẳng có gì xảy ra, chỉ là mặt em luôn ủ rũ mãi. Cọc cọc, Hân Nhiên dùng đũa gõ cọc cọc lên bàn khiến em giật cả mình. Tập trung ăn sáng đi nào. Em không muốn ăn nữa. Từ sáng đến giờ em cứ như thế trầm tư yên lặng, hỏi thì trả lời, không hỏi chỉ biết im lặng. Em rời khỏi bàn ăn ra sofa mà ngồi. Em không ăn cô cũng dừng đũa. Dọn đi. Hân Nhiên cũng theo em ra ngoài. Sao vậy? Sao lại kén ăn rồi? Cô biết những vẫn muốn hỏi. Em đâu có kén ăn đâu. Hả gì đây? Cô cầm sắp giấy em đang để trên bàn lên xem. Là giấy của trường gửi đến. Giấy nợ, em giơ tay lên giật lấy. Trả cho em. Hân Nhiên giơ lên cao có ý không hề muốn trả lại. Tiền tôi cho em đâu? Sao lại có giấy nợ? Em luống cuống muốn lấy lại nhưng không được. Em chỉ cao có 1m58 nhưng cô lại cao đến 1m78, với chiều cao thấp bé của em thì dù có nhảy cũng không với tới. Trả cho em, trả lời tôi trước đã. Em vẫn cố gắng nhướng người lên để lấy lại nó. Hân Nhiên chỉ là muốn em thành thật kể mọi chuyện cho mình nghe. Trả cho em đi mà. Em muốn nó thì phải trả lời tôi. Tại sao tôi cho em nhiều tiền như thế mà bây giờ trường lại báo giấy nợ tiền học? Em vẫn không trả lời, tay cô bám vào vai Hân Nhiên nhảy lên mà lấy. Thấy em như thế cô cũng không muốn làm khó em nữa, và còn sợ em với tay không được va phải chỗ nào ngã mất thì nguy. Nhưng thôi được, ấy, em nhấn vai Hân Nhiên xuống bật một cái nhảy lên người cô. Hai chân kẹp chặt lấy eo của Hân Nhiên. Cũng may là Hân Nhiên khá mạnh, chân vẫn trụ được. Hai tay đỡ lấy hai cánh mô. Ưng tròn trịa, trả cho em. Em nhân cơ hội hai tay cô đỡ lấy em liền giật lấy giấy báo. Em thật là, có biết như thế là nguy hiểm lắm không hả? Cô hơi lớn tiếng mắng em. Em liền sụ mặt với cô. Hứ, tỷ tỷ xấu, bắt nạt người khác, ha hát hát, tôi bắt nạt em khi nào? Hỏi thì em không trả lời, cả ngày mặt cứ sụ xuống. Em thả chân ra không kẹp chặt lấy eo cô nữa, nhưng cũng không xuống được vì cô vẫn đang đỡ lấy em. Em muốn xuống. Hân Nhiên cau mày nhưng thấy em thật sự không vui, cô cũng đành chiều ý em mà thả em xuống. Em vừa được thả xuống liền cầm sắp giấy đó đi một mạch lên lầu. Vẫn không trả lời mình. Tức chết được mà. Cô vò đầu bực tức thì bỗng. Tỷ, tỷ, đi, đi làm vui vẻ. Em đứng trên lầu mà nhìn xuống chỗ cô. Nghe được tiếng em cô liền cười một cái. Thật không thể nào nổi nóng được với cục nhỏ này mà. Hân Nhiên ăn sáng xong thì cũng đã lên xe đi làm. Em ngồi một mình trong phòng nhìn đóng giấy báo ấy mà ôm lấy đầu gối. Hân Nhiên làm sao mà bỏ mặt em. Cô kêu quản gia chuyển tiền cho trường dưới danh nghĩa của em. Tiền tôi không thiếu. Nhưng tại sao lại không nói với tôi chứ, thật là làm người ta tức chết mất thôi. Em không thể nào như thế này mãi được. Nếu cứ như vậy thì có lẽ Hân Nhiên sẽ biết mất. Hiểu Tinh gạt đi nước mắt và nổi buồn mở cửa phòng bước ra. Ô thiếu phu nhân người đã vu. Thiếu phu nhân người cần gì à? Cô gái ấy định hỏi là em đã vui lên chưa, suýt thì đã bị lộ ra chuyện. Cũng may một người hầu bên cạnh nhanh tay chặn miệng cô ấy lại. Người quản gia từ xa đi đến. Thiếu phu nhân đã sắp đến giờ ăn chưa, người muốn ăn gì ạ? Mau thế, đã đến giờ cơm trưa rồi sao? Vâng ạ. Vậy trưa nay tỷ tỷ có về không? Không thưa thiếu phu nhân. Em đã nghĩ ra một ý định. Hôm nay sẽ ăn trưa cùng cô. Cách chương.